Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 144. Luân hồi đạo xây thành, nhìn qua cái này từng tôn đại năng, yếu nhất đều là đế tôn hậu kỳ. Cái kia một câu liền đem Quan Long kính rút đi, càng là đế tôn đỉnh phong, Thẩm Long trái tim nhỏ run lên một cái, mẹ nó. Hơn 100 tôn đế tôn, đây chính là năm đó vị kia lão tổ tông lưu lại nội tình. Vị kia lão tổ tông, vị kia siêu thoát giả, Thẩm Long tại cái kia Quan Long kính thoảng qua một hệ liệt hình tượng bên trong. Nhìn thấy trong nháy mắt, bất quá giây lát liền bị quên, mà bây giờ cái này chừng 100 vị đế tôn, chính là lão tổ tông từ Diệt Long đạo chủ trong phong ấn cứu ra. Hắn ánh mắt hoảng hốt, nhớ tới trong mắt nhìn thấy từng cái hình tượng, vị kia lão tổ tông phong thần tuấn lãng, đối mặt đạo chủ, không hề yếu khí thế, cuối cùng thân hình đều tiêu, lưu lại lấy mạng sống ra đánh đổi thần thông, lãng quên đại đạo, tại tiêu vong thời khắc, hắn sau đó vung lên, đem những cái kia chưa cứu được tới đạo tổ hậu duệ đều che chở, tạo thành một cái hắc ám tổ chức, liền gọi là Hưng, mang nhớ lại, hắn nhàn nhạt nói ra, lưu lại chờ có dùng chi thân, Hưng ta đại thiên thế giới, thần thông như vậy kéo lại Diệt Long đạo chủ, mà những cái kia được cứu đi ra đạo tổ, lôi kéo những cái kia muốn liều mạc đạo tổ nhóm, không cam lòng gào thét, muốn đẩy ra Hưng yên thế giới, thế nhưng là Diệt Long đạo chủ từng bước ép sát. Nếu không phải lão tổ tông thần thông kéo lấy, đạo chủ một cái tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Thời khắc nguy cấp, thời gian đạo tổ cùng không gian đạo tổ liếc nhau, lấy thân là dẫn, lấy đạo làm tế, hóa thành thời không thông đạo, chấm ngoặc kép, hai người vô thanh vô tức quyết định hy sinh. Những đạo tổ đó đau khổ rú thảm, mặc dù mọi người tại một cái thế giới bên trong khó tránh khỏi bẩn thỉu, nhưng là thời khắc nguy cấp, lấy thân hiến tế, vì mọi người tìm kiếm một chút hy vọng sống, hết thảy 9 cái bậc thang, huyền diệu không lường được, tầng cao nhất, có được một cái lối đi, hơn 100 vị trí tôn đạo tổ tiến vào bên trong, hư không biến mất, Diệt Long đạo chủ sao sao huyền diệu, nhưng là cuối cùng vẫn không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Thời không thông đạo bên trong, chính là một cái đặc thù thời không, cùng hiện thực song song, nhưng là lại không thể cùng hiện thực tiếp xúc, cùng loại với lưu vong, cho dù là chính bọn hắn, vậy tìm không thấy trở về thông đạo, cũng chính là vào lúc này, Quan Long kính cùng toàn bộ thế giới dung hợp, hưng khí vận sinh ra cực lớn gợn sóng, mới có thể để những thứ này đạo tổ phát sinh cực lớn xúc động. Tìm tới thời không thông đạo cửa ra vào, cái kia hai tiếng hư nhược thanh âm, hẳn là thời không hai vị đạo tổ, Thẩm Long nỉ non tự nói, tựa như là nghe được Thẩm Long thanh âm, cái kia trước hết nhất nói chuyện, rút đi Quan Long kính đế tôn quay đầu nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, không nghĩ tới, luân hồi tên kia vẫn lạc, lại một lần nữa hưng khởi luân hồi đạo. Bất quá nhìn qua lại có chút quỷ dị, mặc dù đột nhiên trở nên kích động, đúng rồi luân hồi, các ngươi phải chăng còn có thể luân hồi? Không được, cái kia hư nhược thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Đã quá muộn, thời gian trôi qua quá lâu, ngoại giới đã qua 3-4 thời đại a. Nguyện chư vị, có thể tuân theo chúng ta chấp niệm, lưu lại chờ có dùng chi thân. Hưng ta đại thiên thế giới, chấm ngoặc kép, thanh âm kia cuối cùng tiêu tán, lưu lại một đám khí tức thâm trầm đế tôn, bọn hắn bi thương, thiên địa đồng bi, bầu trời đỏ như máu, huyết vũ vẩy khắp đại địa, chúng sinh đau khổ, lại một lần nữa quỳ lại, Đông Hoàng chờ 8 cự đầu dẫn theo một đám đế tôn, cơ hồ có một nửa đế tôn nhìn thấy rất nhiều đại năng. Đều vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đông Hoàng gào thét, bọn hắn

lúc này nhìn thoáng qua bên ngoài, hưng đám lão già này đều đi ra, thủ hộ chính mình hậu bối độ kiếp, mà cái kia diệt long sĩ tám cự đầu, thì là từng cái trò cười, bị người ta đánh không có sức hoàn thủ, tám cự đầu mang theo chính mình thuộc hạ đều rút lui, rút ra diệt long thế giới, hưng vậy đuổi theo, thẩm long trong lòng hoài nghi. Cái này diệt long sĩ chiếm lĩnh diệt long thế giới nhiều như vậy năm. Vì sao không có phát triển ra thực lực của mình? Chẳng lẽ là toàn bộ thiên địa đối với diệt long sĩ bài xích? Không được biết, thân ảnh của hắn biến mất. Đồng thời biến mất, còn có 9 cái tiên thiên thần linh. Thiên địa sinh tử luân hồi bàn, đã tiếp quản luân hồi. Luân hồi đảo đã một lần nữa trở thành giữa thiên địa một đầu thiên đạo. Có lẽ, luân hồi bàn sẽ ở tương lai một cái nào đó thời gian. Sinh ra linh trí của mình, có lẽ cứ như vậy một mực phát triển diễn hóa xuống. Bởi vì vô tình, cho nên mới càng thêm phù hợp thiên đạo vô tư. Về phần còn lại điện chủ, có cũng được mà không có cũng không sao. Thẩm Long đi về sau, luân hồi đảo sẽ cho luân hồi bàn vận chuyển, nếu là bọn họ phạm sai lầm. Luân hồi bàn trực tiếp thẩm phán, thiết diện vô tư, hắn lần này trở về, đi vào diệt long thế giới vừa ra lục địa, nơi này mặc dù không phải tiên thiên trận pháp che chở, nhưng là cũng là thẩm long đặc biệt luyện chế ra một bức trận đồ. Theo thẩm long đến, nhìn thoáng qua chung quanh, đi vào một cái cỡ lớn trên truyền tống trận, lại một lần nữa truyền tống, về sau thẩm long biến mất. Trên truyền tống trận lưu lại một viên phù triện phát ra cực lớn ánh sáng, hết thảy mắt trần có thể thấy sự vụ, đều bị tia sáng chiếu rọi, tia sáng qua đi, hết thảy vô tung vô ảnh, cho dù là chung quanh thiên đạo, đều biến mất không thấy, hình thành một cái chân không, đợi đến hồi lâu sau, mới khôi phục tới, mà thẩm long thì đến một cái đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ một tòa suối nước nóng, chảy xuôi tràn ngập tạo hóa chi khí nước suối. Hắn thoải mái ngâm mình ở trong đó. Hồ điệp nữ gặp, một mặt vui mừng, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.